Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang nội dung tập số 59 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, có một nhân vật trong cái bộ truyện Chồng yêu là quỷ mà quý vị đặc biệt yêu thích, đó là nhân vật Diệu Diệu. Và trong nội dung của tập số 58 khi chúng ta nghe thì chúng ta biết được rằng tiểu quỷ của Đường Dũng là Diệu Diệu này đang gặp mà đang bị bắt đi. Và liệu số phận của Diệu Diệu sẽ như thế nào, bị ai bắt đi, và liệu rằng Dương Dương, Tô Mộc, Đường Dũng và Thường Đồng Tiên có thể tìm lại được Diệu Diệu hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết trong nội dung của tập số 59 này. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và xin kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thật là thú vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 60 vào tối ngày mai. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 59. Chỉ là anh ấy nhìn một vòng, hiển nhiên không thấy được gì. Nói với tôi xung quanh không có âm hồn gì cả, cũng không có tung tích của yêu vật. Vừa nói anh ấy vừa hỏi có phải tôi bị ảo giác hay không, bây giờ còn có cảm giác đó không. Tôi liền lắc đầu một cái. Mới vừa rồi khi tôi dừng bước thì cảm giác đó liền biến mất không thấy, khiến cho bây giờ tôi cũng không xác định được có phải là do tôi quá khẩn trương cho nên thực sự đã xuất hiện ảo giác. Ngay khi tôi còn đang do dự có muốn tiếp tục đi về phía trước hay không thì bên tai bỗng nhiên lại vang lên tiếng gió vù vù. Hơn nữa lần này cảm giác của tôi rõ rệt là một trận gió nóng ấm áp thổi vào bên tai của tôi. Tôi liền kêu Tô Mộc một tiếng, đồng thời giơ tay lên che lại. Lần này khẳng định không phải là ảo giác. Cho dù thứ kia là cái gì, tôi cứ đem che lại, nhốt nó vào trong lỗ tai, sau đó sẽ nghiên cứu thêm rốt cuộc nó là thứ gì. Tô Mộc cùng với Thuồng Luồng Tiên nghe thấy tiếng kêu của tôi thì liền dừng bước. Thấy tay của tôi đang bụm chặn lỗ tai, sắc mặt của Tô Mộc liền trầm xuống. Âm khí vây quanh thân thể của Đường Dũng cũng nhiều hơn một chút. Anh ấy liền tới bên cạnh lỗ tai của tôi, cảm thụ được một chút khí tức xung quanh. Không phát hiện ra điều gì khác lạ thì liền thận trọng bảo tôi buông tay, đem thả thứ bên trong lỗ tai ra ngoài. Lúc này tôi lo lắng muốn chết, toàn bộ cơ bắp đều cứng lại, rất sợ núp trong lỗ tai của tôi là quái vật gì đó. Trong long mạch lớn như vậy, chúng tôi lại có 3 người, sao nó lại tìm tới mỗi mình tôi? Cho dù sợ thì tôi vẫn làm theo lời của Tô Mộc, tay từ từ nhấc ra khỏi tai. Chờ cho đến khi tay vừa buông khỏi tai thì tiếng gió kêu như thú kia trong nháy mắt lại vang lên một lần nữa. Tô Mộc vẫn không có phản ứng gì, hiển nhiên không nghe được âm thanh. Ngược lại, Thuồng Luồng Tiên đứng bên cạnh tôi đột nhiên xông tới, trực tiếp nhảy đến bên trên một tấm đá, sau đó liền áp tai xuống phía dưới và hưng phấn nói: "Ôi trời ơi, Dương Dương, là rồng ngâm." Âm thanh kia chính là rồng ngâm. Không nghĩ tới trong long mạch này lại vẫn còn cất giữ một con rồng sống, bây giờ chính là nó đang nói chuyện với ngươi. Thuồng Luồng Tiên liền kích động không khống chế được, giống như âm thanh kia là tiếng nói của tổ tông ông ta vậy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tô Mộc đã mở miệng nói trước, hỏi Thuồng Luồng Tiên rồng ngâm là ý gì, có thể khiến thân thể của tôi bị thương được không, còn có trong long mạch này có rồng thật sao? Nói nhảm, có rồng ngâm đương nhiên là có rồng thực sự, người không nghe được tiếng của rồng cũng rất bình thường. Dẫu sao mặc dù ngươi lợi hại thì tu vi cũng chỉ là lệ quỷ mà thôi. Ta đây cũng tới lúc tu được 300 năm, hóa thành Thuồng Luồng mới biết tới rồng ngâm. Mặc dù giao long của chúng ta không được coi là rồng thực sự, nhưng thực tế cũng đã bước vào ngưỡng cửa được gọi là rồng. Cũng hiểu biết ngôn ngữ của rồng một ít, tiếng rồng ngâm vừa rồi có ý chính là... Vừa nói Thuồng Luồng Tiên lại cà lăm, bây giờ ông ta quá hưng phấn, ánh mắt so với bình thường cũng mở to hơn rất nhiều. Nhưng phải tới nửa ngày ông ta vẫn chưa nói ra được ý chính. Tôi liền nóng nảy rồi nói: "Rốt cuộc là ý gì, ông liền nói đi." Ta cũng không biết, hơn 300 năm cô không dùng tới long ngữ, ông đây cũng đã sớm quên sạch. Thường Lùng Tiên vội kêu lên. Có thể thấy được ông ta lúc này cũng đang rất nôn nóng, chỉ mong nghe hiểu dòng kia nói ý gì. Nhưng bây giờ ông ta lại càng luống cuống mà quên sạch tiếng nói của loài rồng. Không đợi cho ông ta kịp nhớ ra, tiếng rồng ngâm quanh quẩn bên tai của tôi đột nhiên biến mất. Tôi cùng với Thường Luồng Tiên ngây người một lát, có cảm giác như cách một đời người, như lúc nằm mơ mới tỉnh vậy. Giống như âm thanh rồng ngâm kia căn bản không tồn tại, chúng tôi nghe cũng là ảo giác. Dương Dương, hai người không sao chứ? Tô Mộc mặc dù không nghe được tiếng ngâm của rồng, nhưng anh ấy luôn chú ý đến tôi. Thế biểu hiện của tôi cùng với Thường Luồng Tiên quá quái dị thì liền lo lắng hỏi. Tôi lúc này lắc đầu một cái, cau mày nói với anh ấy rằng tôi không sao. Chẳng qua chỉ là không biết tại sao tiếng rồng ngâm kia bỗng nhiên lại không thấy. Cũng không biết vừa rồi nó kêu lên với tôi là có ý gì. Xác nhận được tôi không sao, chân mày của Tô Mộc mới giãn ra mấy phần. Nói bất kể là con rồng kia muốn nói gì thì ít nhất bây giờ với tôi nó không có ác ý. Nếu không bằng bản lĩnh của nó, bà chúng tôi bao gồm cả Thường Luồng Tiên đều đã chết hết cả. Lời của anh ấy trong nháy mắt khiến cho Thường Luồng Tiên bất mãn và bĩu môi nói. Là ngươi cùng với Dương Dương chết, bằng bản lĩnh của ông đây, chuồn trước mặt rồng thực sự cũng không phải là vấn đề. Ít nhất sẽ không chết thảm như hai ngươi. À phải không, Dương Dương bây giờ là người trợ tiên của ông. Ông bỏ mặc cô ấy để chạy có còn ra thể thống gì không? Nếu như cô ấy chết thì thực lực của ông cũng sẽ bị giảm nghiêm trọng. Cho nên tôi khuyên ông hãy mau chóng suy nghĩ xem vừa rồi tiếng rồng kia muốn nói gì. Nếu như trong long mạch này thực sự có rồng còn sống, vậy thì mục đích của tôi và ông cũng đừng mong thực hiện được. Tô Mộng cười lạnh nói. Cười xong anh ấy lại nói. Nếu như bên trong thực sự có rồng sống thì Lâm Ý Nhi bọn họ cũng không làm được gì. Dù sao chúng ta còn có một Thường Luồng Tiên đi theo, cũng coi như là có liên quan đến rồng. Còn bọn chúng phỏng đoán còn chưa biết được là rồng sống thực sự. Vừa nói Tô Mộc vừa lên tinh thần. Ở trước mặt chúng tôi đang lên một đoàn quỷ màu xanh. Người cũng đi tới bên bức tường đá, lần lần sờ sờ, giống như đang tìm cơ quan ngầm vậy. Nhân lúc Tô Mộc đang tìm kiếm đồ, tôi liền hỏi Thường Luồng Tiên có phải là thực sự đã quên tiếng của loài rồng nói thế nào. Theo như bình thường học một ngôn ngữ hẳn rất khó quên mấy đúng, cũng giống như là tiếng Anh. Cho dù bây giờ nghe người khác nói thì cũng không cần dịch sang tiếng Trung, tôi vẫn biết họ nói có ý gì. Làm sao mà Thường Luồng Tiên lại có thể quên sạch hàm nghĩa của tiếng loài rồng? Hơn nữa không phải ông ta luôn một lòng muốn hóa rồng hay sao? Nếu như ngay cả tiếng của loài rồng cũng quên, vậy thì ông ta dựa vào cái gì mà trở thành rồng? Nghe tôi hỏi, sắc mặt của Thường Luồng Tiên trầm xuống một chút. Ông ta giả bộ tức giận trợn mắt nhìn tôi. Nhà đầu nhà ngươi, ai mà chẳng có thiếu sót. Ông đây năm đó lúc lột ra rắn hóa thành Thường Luồng là có nghi thức thành tiên. Trong nghi thức đó có rồng phụ trách truyền thụ tiếng của loài rồng cho ta. Nhưng mà lúc ấy bỗng nhiên thiên hạ đại loạn. Có một đại ma đầu muốn lao ra hủy diệt nhân gian. Ông đây kích động một cái liền bỏ qua nghi thức thành tiên. Cho dù tương lai thực sự không thể trở thành rồng thực sự, thì ông đây cũng phải bảo vệ hòa bình thế giới. Cho nên... Tôi nhìn Thường Luồng Tiên bắt đầu nói bậy bạ. Không nhìn được Thường Luồng Tiên liền ngắt lời. Cho nên ông có thể nói thật không? Tại sao ông lại nhớ tiếng rồng? Bị tôi vạch trần, sắc mặt của Thường Luồng Tiên có chút khó coi. Ông ta trợn mắt hung ác nhìn tôi thật giống như là đang nhìn kẻ địch. Sau đó rồi nói. Đừng có nhiều chuyện, ông đây nói gì với ngươi thì ngươi nghe thế là được rồi. Vạch trần ta làm gì? Chuyện này ngươi chỉ cần biết kết quả, còn quá trình trong đó không quan trọng, ngươi cũng không cần nghe. Nhưng mà kết quả là gì? Tôi bị Thường Luồng Tiên nói rông rông dài dài có chút mơ hồ, không kịp hiểu ý ông ta là gì. Mặt của Thường Luồng Tiên nhìn tôi để bất đắc dĩ rồi nói. Kết quả ông đây chính là không biết tiếng rồng, nghe không hiểu sao? Thì ra nói nửa ngày, rốt cuộc cũng không nói cái gì. Tôi liếc mắt nhìn một cái, còn muốn tiếp tục hỏi Thường Luồng Tiên, thì đột nhiên cổ chân của tôi bị kéo như có thứ gì đó bắt được. Tôi liền sợ hãi và hét lên một tiếng. Cái chân này còn trực tiếp đập mạnh vào thứ đang giữ chân của tôi. Dưới chân của tôi nhất thời truyền đến một tiếng hét thảm. Đó là tiếng của đàn ông, nghe có chút quen tai. Tôi liền cúi xuống nhìn, quả thật thấy trên mặt đất có một bóng người đang nằm. Lúc này người đó đã cong lại như hình dáng một con tôm, giống như đang phải chịu đau đớn thống khổ. Mới vừa rồi chính là tay của hắn nắm lấy cổ chân của tôi. Bây giờ hắn đã buông tay, trong giọng nói còn mang theo sự đau đớn. Cô chỉ là một tiểu cô nương mà lực chân mạnh vậy, cái xương già này sắp bị cô dầm nát rồi đó. Người đó chính là Lưu Tài. Tôi thấy ông ta liền thở phào nhẹ nhõm, có chút giờ khóc giờ cười nhìn ông ta rồi nói: là do ông, nếu tỉnh sao không đứng dậy mà bò đến tôi, sợ cổ chân của tôi làm gì chứ, trong này đen thùi lùi, ông muốn dọa chết người hay sao? Lưu Tài nói càng thêm ấm ức: tôi không nghĩ ra, vừa rồi cũng không biết thế nào mà tự nhiên gáy của tôi đầu điếng, cả người không còn sức lực, là tôi bị người đánh hôn mê sao? Lúc ông ta nói, tôi cùng với Thường Luồng Tiên nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía của Tô Mộc đang đứng sát tường, lúng túng cười một tiếng. Vẫn là Thường Luồng Tiên ra mặt đủ dày, ông ta trực tiếp đem chuyện này đổ lên người của Lưu Tài, nói chính là do ông ta đang êm đẹp lại đi va vào một cây cột khiến cho mình hôn mê. Nếu không phải thấy ông ta đã đủ lớn tuổi thì Thường Luồng Tiên đã sớm ném ra ngoài. Bây giờ những long phù gần long mạch đều đã bị đưa vào, không còn những long phù khác canh giữ. Bốn phía xung quanh đều là yêu là quỷ, bọn chúng trời sinh đã có thù oán với long phù. Nếu thấy Lưu Tài bất tỉnh dưới đất, nhất định sẽ đánh hắn không còn một chiếc răng. Lưu Tài nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Dĩ nhiên ông ta biết mình không phải là va phải cột, nhưng so với ông ta thì Thường Luồng Tiên lợi hại lại đi ở phía trước. Mặc dù tôi đi sau lưng của ông ta, nhưng ông ta có thể cảm giác được tôi không lợi hại bằng ông ta. Ông ta cứ như vậy yên lặng, không một tiếng động bị người khác đánh gục, chứng tỏ trừ hai chúng tôi ra thì chúng tôi còn có trợ thủ lợi hại hơn để bảo vệ bên cạnh. Lúc này Lưu Tài đã buông mọi tâm tư chống cự, đưa mắt nhìn Tô Mộc đang ở bên cạnh. Vị đại nhân kia có thể đi ra khỏi thân thể của anh ta không? Tô Mộc nghe như vậy không phản ứng lại với Lưu Tài, cũng không quay đầu lại mà vẫn nhìn chằm chằm vào tường, không biết trên đó có bảo bối gì. Cũng may anh ấy không coi thường lời nói của Lưu Tài, người hơi chao đảo một cái bóng thon dài cũng đã từ trong thân thể của Đường Dũng bay ra. Đường Dũng không có Tô Mộc chống đỡ thân thể, toàn thân liền cứng lại, sau đó thân thể tự động ngồi khoanh chân ở bức tường, thật giống như là đang tu luyện vậy. Lưu Tài đang nghỉ một hồi lâu, đã có thể khập khiễng đứng lên từ từ, đi tới bên cạnh của Đường Dũng, móc ra một con dao nhỏ, cắt một lọn tóc trên đầu của Đường Dũng, sau đó lấy bật lửa đốt, cứ như vậy cầm trong lòng bàn tay, cũng không ngại nóng đưa tới trước mặt của Đường Dũng. Tóc cháy liền dâng lên một làn khói trắng, làn khói như là có ý thức xông thẳng vào lỗ mũi của Đường Dũng. Ngay sau đó, người của Đường Dũng liền run rẩy, giống như đang bị điện giật vậy. Lòng của tôi liền căng ra, sợ lão Lưu Tài này lại giở trò gì. Nhưng sau đó trên người của Đường Dũng tôi thấy có một chiếc bóng mơ hồ, nhìn vóc dáng giống hệt như vóc dáng của Đường Dũng, có lẽ chính là thần thức bị phong bế của Đường Dũng. Bóng người kia có chút ngây ngô, ở trên người của Đường Dũng cứ ngả ngả nghiêng nghiêng, không chính xác được với cơ thể. Đợi một lúc lâu sau, Lưu Tài vẫn thấy thần thức cùng với cơ thể của Đường Dũng vẫn chưa hoàn toàn chung một chỗ, cho nên ông ta liền nôn nóng, đưa tay đập vào ngực của Đường Dũng một cái. Thân ảnh kia lóe lên một cái, chưa hoàn toàn vào trong thân thể của Đường Dũng, biến mất không thấy đâu. Xong rồi, bây giờ thần thức của cậu ta đã quay trở lại trong thân thể, chỉ mấy phút nữa là có thể tỉnh hồn lại. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chúng ta từ biệt từ đây, không mong gặp lại. Lưu Tài nói, tốc độ nói của ông ta rất nhanh, sau đó nói xong liền xoay người chạy, ngay cả pháp khí là chiếc đinh kia cũng không cần. Đáng tiếc tốc độ của ông ta nào có nhanh bằng Thường Luồng Tiên, ông ta còn chưa kịp chạy hết một bước thì cổ đã bị Thường Luồng Tiên tóm lấy. Ngươi chạy gấp như vậy làm gì, ngay cả cái đinh kia ngươi cũng không cần sao? Thường Luồng Tiên cười lạnh rồi nói, Trán của Lưu Tài liền đổ mồ hôi lạnh, nhìn thùng luồng tiên cười khan rồi nói: "Cái đó không cần, cũng không phải là vật đáng tiền gì. Tiểu nha đầu này thích tôi sẽ tặng cho cô ấy." "Không cần, ngươi ở đây với chúng ta một lúc là được. Cây đình kia cũng sẽ trả lại cho ngươi. Không phải ngươi nói cũng muốn vào Long Mạch xem một chút, giờ đã tới cửa lại chạy đi mà không thấy đáng tiếc hay sao?" Thuồng luồng tiên nói, ông ta giống như là cố ý trêu chọc Lưu Tài. Lưu Tài càng luống cuống thì ông ta lại càng quấn lấy Lưu Tài, nói gì cũng không buông tay. Mặt của Lưu Tài đầy khổ sở, ông ta một chút cũng không muốn ở lại chung một chỗ với Thuồng luồng tiên. Vốn ông ta đã không phải là đối thủ của Thuồng luồng tiên, bây giờ lại thêm một quỷ cao thâm khó lường, cộng thêm một long phù sắp tỉnh, một người một quỷ một yêu, cái nào cũng không đắc tội nổi. Huống chi long phù kia sau khi bất tỉnh nhất định sẽ biết chuyện gì xảy đến, đến lúc đó mình có thể ổn được không? Chính ông ta cũng là long phù, đối với thủ đoạn ra tay của long phù ông ta đã quá hiểu. Lúc này Lưu Tài chỉ biết ngậm nước mắt. Nếu như sớm biết kết cục là như vậy thì có chết ông ta cũng sẽ không ném đá giấu tay với Đường Dũng. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn. Ngay khi Lưu Tài lên tiếng gọi Giao Long đại nhân thì Đường Dũng đã vặn vẹo cổ xoay người lại. Anh ta thật giống như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy đến, mặt nhìn xung quanh ngơ ngác. Sau đó thì tôi anh ta liền vui mừng đi về phía tôi rồi hỏi: "Dương Dương, đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại ở chỗ này chứ? Còn có, sao toàn thân của anh đều đau, giống như vừa mới chạy cả trăm cây số vậy?" Suýt chút nữa tôi không nhịn được mà phì cười. Anh ta sau khi tỉnh dậy phản ứng giống hệt với Lưu Tài, có điều hiển nhiên anh ta thảm hại hơn một ít. Mới vừa rồi tôi mộng dùng thân thể của anh ta chạy một trận rất nhanh, còn đánh gục 7-8 long phù để đoạt cơm, lượng hoạt động kia không cần nghĩ cũng biết lớn đến trường nào. Tô Mộc là quỷ không sợ mệt mỏi, nhưng Đường Dũng là có thân thể bằng xương bằng thịt, không mệt mới là lạ. Tôi liền muốn trêu chọc anh ta một chút, tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên rồi nói: "Có thể không mệt được sao? Đây chính là băng cấp, anh từ Patasa chạy đến đây, tôi đã bảo anh đi máy bay mà anh không chịu nghe, bây giờ chân cũng đã sắp gãy." "Băng cấp, đây là băng cấp sao?" Đường Dũng nghe vậy thì sửng sốt, mắt trợn to, đầu có chút chưa nghĩ được, cau mày lại suy nghĩ chuyện trước lúc hôn mê. Trong miệng còn lẩm bẩm: "Anh đưa em đi Patasa đón Diệu Diệu, sau đó không thấy Diệu Diệu đâu, cuối cùng anh mới ở nơi phế tích tìm đầu mối, sau đó anh bị trúng hàng đầu thuật. Kẻ nào chán sống dám hạn hàng đầu thuật với ông đây? Ông đây không chỉnh chết hắn thì sẽ không làm người." Vừa nói Đường Dũng vừa nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Lưu Tài đã hoàn toàn kinh sợ. Bây giờ ông ta chỉ hận mình không biến thành người trong suốt được, chỉ yên lặng trốn sau lưng của Thuồng luồng tiên, dùng Thuồng luồng tiên che chắn cho mình. Nhưng động tác của Lưu Tài đã khiến cho Đường Dũng để ý. Không chỉ có như vậy, Lưu Tài còn không cẩn thận nhìn thẳng chạm vào ánh mắt của Đường Dũng. Hai người bọn họ đều là long phù, dường như trong nháy mắt Đường Dũng liền biết chuyện gì đã xảy đến. Sắc mặt của Đường Dũng trầm xuống. Đối với mặt của Lưu Tài, anh ta hoàn toàn biến mất bộ dáng buồn bực xui xẻo vừa rồi, mà mặt đầy âm trầm bước tới mặt của Lưu Tài lạnh giọng rồi hỏi: "Chính ngươi là người đã ra tay với ta, Diệu Diệu bây giờ ở đâu, mau giao nó ra đây." Tôi vốn rất hứng thú chờ xem Đường Dũng cùng với Lưu Tài đánh nhau một trận, không ngờ trong nháy mắt Đường Dũng lại trở nên lạnh lùng như vậy. Hơn nữa anh ta lại cho rằng Lưu Tài bắt cóc Diệu Diệu. Rõ ràng lúc trước anh ta còn nói với tôi Diệu Diệu đang ở Bangkok. Nghĩ tới đây đầu óc của tôi đột nhiên kịp nghĩ ra. Không đúng, tin tức Diệu Diệu bị người ta bắt đưa đến Bangkok chính là Lưu Tài nói cho chúng tôi. Lúc trước tôi chỉ muốn để Lưu Tài cởi ra quan thứ 6 cho Đường Dũng mà không nghĩ ra. Bắt Diệu Diệu đi, hẳn hắn cũng là đầu sỏ, ít nhất cũng không thoát được liên quan. Chuyện liên quan đến Diệu Diệu, tôi liền không còn tâm tư xem náo nhiệt. Suốt cuộc bảo Lưu Tài biết cái gì thì hãy mau nói, nếu không Đường Dũng nhất định sẽ báo thù, hơn nữa còn có thể gấp 10 gấp trăm để trả lại cho hắn ta. Dĩ nhiên Lưu Tài biết khi Đường Dũng tỉnh lại sẽ có hậu quả gì, nếu như không phải vừa rồi hắn đã không cuống cuồng như vậy. Bây giờ tôi cũng tra hỏi hắn, hắn liền thở dài, bộ dáng buông xuôi sụp đổ, thật giống như là chết đến nơi rồi vậy. chỉ về hướng của Tô Mộc đang đứng rồi nói: "Diều diều, các người nói chính là tiểu quỷ trong miếu chợ sắc phong phải không? Nó bị sư phụ bọn ta mang đi, đúng là tới Bằng Cốc, bây giờ có lẽ đã ở trong long mạch. Sư phụ người thực lực mạnh như vậy, còn mang diều diều vào trong long mạch làm gì? Chẳng lẽ hắn đại từ bi muốn đưa diều diều cùng nhau tu luyện, tăng tu vi cho diều diều sao?" Tôi liền vội la lên: "Sư phụ của hắn là người nào đại khí tôi cũng đoán được, hẳn là Lý Trùy. Đó chính là kẻ không có tính người, hơn nữa lại hung ác tàn bạo. Diều diều nếu mà rơi vào trong tay của hắn thì không thể có chuyện tốt." Sắc mặt của Đường Dũng tối lại. Khi đối diện với chuyện diều diều, anh ta lại tỉnh táo khác thường rồi nói: "Người dẫn chúng ta đi vào ngay bây giờ." Nháy mắt một cái, Lưu Tài khóc ròng: "Nếu ông ta biết cửa vào long mạch ở đâu thì đã sớm vào, cần gì phải ở bên ngoài ăn cơm hộp như vậy." "Xin lỗi người anh em, không phải tôi không giúp các người, mà quả thật long mạch này tôi còn chưa từng tới, căn bản cũng không biết cửa ở đâu, bảo tôi đưa đi..." Không chờ cho ông ta nói xong thì trên người của Đường Dũng đã bộc phát ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Ngay cả Tô Mộc ở bên cạnh nãy giờ một mực nghiên cứu vách tường cũng cảm giác được, quay đầu nhìn Đường Dũng một cái. Đường Dũng đưa tay bóp cổ của Lưu Tài, hai ngón tay vì quá dùng sức mà đã trở nên trắng bệch, bóp khiến cho Lưu Tài không thở nổi, mặt của hắn nháy mắt đã đỏ bừng. "Thần nói một lần cuối cùng, diều diều sống thì người sống, diều diều chết thì người phải chết. Nếu hồn của nó bị tiêu diệt thì ta đảm bảo cả đời của ngươi sẽ không được siêu sinh." Đường Dũng nói, mỗi một từ anh ta đều nghiến răng nghiến lợi, hận không được ăn thịt uống máu của Lưu Tài. Tôi lần đầu tiên thấy anh ta giận dữ như vậy thì liền bị dọa sợ, hơi lui về phía sau hai bước. "Tôi..." Lưu Tài cũng bị dọa cho không hề nhẹ, lúc này ông ta nói chuyện cũng rất khó khăn. Mỗi một từ thốt ra đều kèm theo tiếng ho khan, miễn cưỡng rồi nói: "Thực sự là tôi không biết." "Chết đi!" Lưu Tài còn chưa nói xong thì từ bàn tay của Đường Dũng đã truyền đến một tiếng kêu, đó là tiếng xương bị bóp vỡ. Lúc này mặt của Đường Dũng đầy băng xương, giống như sát thần tới từ địa ngục. Chờ đến khi anh ta buông tay thì Lưu Tài đã mềm nhũn ngã xuống đất. Trên cổ của hắn ta bị bóp lệch đi một góc quái dị. Mặc dù đầu và thân vẫn còn dính chung một chỗ, nhưng giữa chúng đã không còn liên quan gì đến nhau. Hiển nhiên là Lưu Tài đã chết. Tôi hoàn toàn bị giật mình, khiếp sợ nhìn Đường Dũng, không nghĩ anh ta dễ dàng giết chết Lưu Tài như vậy. Vốn tôi đã đồng ý với Lưu Tài để cho ông ta đi, vậy mà bây giờ ông ta đã chết, tự nhiên trong lòng có loại cảm giác có lỗi với ông ta. Nhưng mà lần này hiển nhiên là Lưu Tài đã thực sự chọc giận Đường Dũng. Sở dĩ anh ta tức giận như vậy còn có liên quan đến tình cảnh của Diệu Diệu. Nghĩ đến chuyện Lưu Tài cùng với Lý Trùy cướp đi Diệu Diệu, sự áy náy trong lòng của tôi giảm bớt một chút. Ngay khi tôi nhìn Đường Dũng đang giận dữ, không biết phải mở miệng khuyên anh ta thế nào, thì Tô Mộc đã lên tiếng nói: "Đi thôi, có thể vào rồi." "Tìm được cửa vào rồi sao?" Tôi cùng với Thượng Luồng Tiên đều chấn động một cái. Tô Mộc liền gật đầu. Lúc này tay cổ anh ấy đang di trên mặt tường, giống như đang vẽ bùa chú nào đó vậy. Sau đó tường đá trước mặt anh ấy bỗng nhiên nổi lên, giống như có một tầng nước phủ trên bề mặt. Tôi còn chưa kịp xúc động trước cảnh tượng thần kỳ này thì người của Tô Mộc lóe lên một cái, ôm lấy eo của tôi vọt về phía bức tường. Đúng như tôi nghĩ, bức tường kia đã biến thành một cửa vào bằng nước. Nước lạnh buốt. Sau khi đi xuyên tường, chúng tôi ngay lập tức thật giống như đã tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Khác hoàn toàn với không gian mờ tối ngoài kia, nơi này rất là sáng. Hơn nữa không phải là ánh sáng từ loại đèn nào đó, mà là vàng ở khắp mọi nơi lấp lánh. Thật giống như là ở đây có một mỏ vàng, đập vào mắt đều là nguy nga lộng lẫy. Thường Luồng Tiên cùng với Đường Dũng theo sát phía sau chúng tôi cùng tiến vào. Lúc này ánh mắt của Đường Dũng rơi trên cánh tay của Tô Mộc đang đặt lên eo của tôi. Mặt lạnh tanh nhìn chúng tôi, cũng không nói gì. Tôi liền có chút lúng túng, di chuyển một chút sang bên cạnh, muốn Tô Mộc buông tôi ra. Dẫu sao hiện tại tâm tình của Đường Dũng rất kém, chúng tôi không cần phải vào lúc này kích thích anh ta. Lỡ như anh ta khó chịu lại tìm tới Tô Mộc đánh nhau, Như vậy thì chúng tôi còn chưa tìm thấy đối thủ, đã lục đục nội bộ, thật là không tốt. Thơ Mộc nhận ra ý đồ của tôi nhưng vẫn giữ chặt tôi lại, còn kéo tôi ngã vào ngực của anh ấy, ôm tôi thật chặt. Thật giống như là cố ý khiêu khích Đường Dũng vậy. Anh ấy còn cong miệng lên cười, thân mật ghé miệng xuống bên tai của tôi, dùng giọng không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho Đường Dũng có thể nghe được. Nơi này đã là bên trong kết giới của Long Mạch. Bắt đầu từ bây giờ em không được xa anh nửa bước, phải đi sát ở bên anh. Bất kể gặp ai em cũng không được ra tay, coi như em là khán giả đứng xem là được. Tại sao? Tôi không hiểu thì liền hỏi, đồng thời từ lần nữa thoát khỏi tay của Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc rất khỏe, anh ấy không muốn buông tôi ra thì tôi có dãy dụa thế nào cũng trở nên vô dụng. Công mày lúc này ưu tư của Đường Dũng coi như đã ổn định, mặc dù mặt của anh ta vẫn nhăn lại nhưng cũng không có địch ý với Tô Mộc. Nghe tôi hỏi như vậy thì liền nói, em cứ nghe theo lời của lão quỷ là được. Kẻ tạo ra kết giới vào cửa kia cũng không phải là kém cỏi, không phải là người em có thể đối phó. Em chỉ cần đảm bảo mình an toàn, không làm vướng chân bọn anh là được rồi. Nói xong, Đường Dũng nhìn tôi một cái, không nói gì nữa mà đi về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Đường Dũng đi xa, lúc này mới chú ý ngay hướng của Đường Dũng đi tới kia, là ở giữa không trung đang nổi lơ lửng một bộ xương màu vàng rất lớn. Bộ xương đó lớn như khủng long vậy. Không đúng, thậm chí so với khủng long còn lớn hơn, thật giống như là một ngọn đồi dài vậy. Cho dù lớn đến thế nào tôi vẫn nhận ra đó là khớp xương của động vật họ rắn, chỉ là nhìn hình dáng xương phần đầu không hoàn toàn giống như rắn. Tôi liền kinh sợ chỉ vào bộ xương động vật kia rồi nói, đây sẽ không phải là rồng chứ, đây là xương của rồng thực sự sao? Dương Dương, mặt người cũng không hề tệ đâu. Người nói chính là Thường Luồng Tiên. Lúc này mặt của ông ta đầy xúc động, ngửa đầu nhìn bộ xương to lớn. Cái gì mà chưa nói đã đầy cảm động, giống như là đi thăm lăng mộ của tổ tiên vậy. Long Mạch nói trắng ra chính là mộ huyệt của rồng. Rồng là thần, tuổi thọ sống cùng trời đất, dường như là không tự nhiên chết, cho nên Long Mạch thực sự rất hiếm thấy. Mỗi một Long Mạch đều do máu thịt của rồng hóa thành. Sau khi rồng chết, thi thể rơi xuống mặt đất, năng lượng toàn thân chậm rãi từ trong thi thể tiết ra, gây ảnh hưởng tới đất nước. Cho nên cái Long Mạch càng gần ngươi lại càng có thể cảm nhận được long khí mãnh liệt mênh mông. Dường dường, ngươi thử hít một hơi xem có cảm nhận được long khí không? Thường Luồng Tin nói, vừa nói về mặt của ông ta đầy say mê, giang hai cánh tay rồi hít một hơi thật sâu, giống như khắp nơi tràn ngập mùi hương vậy. Đáng tiếc tôi hình dung tình cảnh trong lời nói của Thường Luồng Tin mà cảm thấy ghê gớm. Thì ra là như vậy. Nói cho cùng Long Mạch chính là phần mộ của rồng sau khi chết. Vậy mà còn nói nguy nga thần bí, long khí này cũng có gì là hiếm chứ. Nói trắng ra nó là khí của xác rồng. Vậy mà ông có thể người say mê như vậy sao? Nhà đầu chết tiệt, không được nói bậy, dám khinh nhờn rồng thần sao? Thường Luồng Tin trừng mắt khiển trách tôi. Tôi ngược lại không sợ ông ta, hùng hăng lẻ lấy một cái với Thường Luồng Tin. Xong chuyện, tôi liền chú ý trở lại trên người của Tô Mộc. Mới nhận ra lúc này Tô Mộc cùng với Đường Dũng đều có cùng một phản ứng, đều có mày quan sát bộ xương rồng đang lơ lửng trong không trung, nhìn dáng vẻ rất không vui mừng. Tôi liền thấy hiếu kỳ, hỏi bọn họ xem chuyện gì đã xảy đến, bộ xương rồng này có gì không đúng sao? Anh đang nghĩ xem nó chết như thế nào? Hai âm thanh đồng thời nói ra những lời này, hai miệng cùng nói. Nói xong, ngay cả chính bọn họ cùng sững sốt một chút, thật giống như là không nghĩ hai người sẽ ăn ý với nhau như vậy, nhìn lẫn nhau một cái. Tôi nghe bọn họ nói mà cũng tò mò, nhớ ra điều quan trọng liền hỏi Thường Luồng Tiên. Đúng vậy, không phải ông vừa nói rằng rồng thực sự sống cùng với trời đất sao? Tại sao còn chết? Nó chết như thế nào? Ta làm sao mà biết, xương của nó không khắc chữ mà. Thường Luồng Tiên tức giận nói, ánh mắt của ông ta từ khi đi vào liền chưa rời khỏi bộ xương rồng, đứng một bên lưu luyến nhìn chằm chằm bộ xương. 10 có đến 8-9 phần bị người ta hại chết. Rồng mặc dù lợi hại nhưng mà dù sao cũng là thú vật, không thể so với loài người là chúa tể của thế giới. Cho dù bản lĩnh lớn hơn cũng chỉ là con người mới có thể giết nó. Có trách chỉ trách mạng của nó không tốt, thấy rộng thai sắp sinh liền dáng thế, không ngờ lại mất mạng. Vừa nói Thường Luồng Tiên vừa thở dài. Tiếng của ông ta vừa đứt, Đường Dũng cùng với Tô Mộng đồng loạt quay đầu lại nhìn ông ta. Không đợi cho tôi mở miệng, Đường Dũng đã hỏi trước. Rồng thai, ý của ông đây là xương rồng của mẹ trước khi chết còn mang thai? Phải, bụng của nó lớn như vậy, không phải là mang thai thì là cách gì chứ? Thường Luồng Tiên hỏi ngược lại. Nghe Thường Luồng Tiên nói, tôi liền ngẩng đầu nhìn về phía bụng rồng, muốn nhìn một chút xem rồng trong truyền thuyết mang thai có dáng dấp thế nào. Thế nhưng bộ xương rồng này thực sự quá lớn, tôi ngoài trừ có thể nhìn thấy khớp xương to lớn trên đỉnh đầu thì tôi không thấy được gì cả, càng không nhận ra được đâu là bụng rồng. Chẳng trách đang êm đang đẹp bọn chúng lại bắt diều mang đến, hóa ra là bởi vì nơi này có thai rồng. Đường Dũng lạnh giọng nói, anh ta thật giống như là hiểu được điều gì. Lúc này tôi nghe anh ta cùng với Thường Luồng Tiên nói khiến cho đầu óc mơ màng không hiểu gì hết. Thấy anh ta nói như vậy thì lập tức hỏi ý của anh ta là gì. Tại sao diệu lại có liên quan đến thai rồng? Bọn chúng có liên quan đến nhau sao? Đường Dũng liền gật đầu một cái. Sau khi biết mục đích bọn chúng bắt diệu đi, mặc dù giọng của Đường Dũng vẫn lạnh lùng, nhưng tâm tình cũng khá hơn nhiều. Trong ánh mắt nhìn tôi mang theo tia tốt bụng giải thích cho kẻ không biết. Nói trước kia anh ta từng nghe sư phụ nhắc tới, rồng đang mang thai chết đi sẽ khiến cho bào thai trong bụng rồng rơi vào trạng thái ngủ mê. Chỉ có thể dùng tiểu quỷ từ âm thai ngũ hành toàn âm mới có thể kích hoạt được ý thức của rồng. Vốn anh ta vẫn chưa nghĩ ra có người nào đó lại muốn bắt diệu. Bây giờ xem ra đối phương là muốn dùng diệu đưa tới để ấp trứng rồng. Tôi liền có chút khiếp sợ, không nghĩ bọn Lý Trùy này lại ấp trứng rồng. Long mạch này muốn tạo thành ít nhất cũng phải trải qua hơn ngàn năm. Nói cách khác, bào thai trong bụng rồng mẹ cũng là chết hơn ngàn năm, vậy mà bọn họ lại muốn ấp nó. Càng khiến cho tôi bất ngờ, diệu lại là tiểu quỷ từ âm thai ngũ hành toàn âm. Tiểu quỷ âm thai ngũ hành toàn âm theo ý nghĩa chính là đứa bé sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm và cuối cùng chết tại âm địa. Trùng đúng vào năm âm này, quả thật xác suất còn nhỏ hơn là trúng số độc đắc, vậy mà lại rơi trúng vào diệu. Hơn nữa Đường Dũng lại giấu lâu như vậy. Ấp trứng rồng kia thì diệu có gặp nguy hiểm không? Tôi liền hỏi Đường Dũng. Nhìn bộ dáng ông dung của anh ta thì giống như là tình hình bây giờ còn chưa quá tệ. Kết quả Đường Dũng trả lời lại khiến tôi mở rộng tầm mắt. Dĩ nhiên chỉ cần rồng con vừa chào đời thì miếng ăn đầu tiên chính là nuốt trọn diệu. Nó chính là phần ăn đầu tiên cho rồng con đi tới thế giới này. Vậy bây giờ anh còn bình tĩnh như vậy sao? Không lo lắng cho diệu? Tôi liền vội vàng và kêu lên. Đường Dũng khẽ cười nhạt rồi nói. Biết mục đích của bọn chúng thì dễ tính. Nếu mà bọn chúng bắt diệu đi để ấp trứng, rồi chứng tỏ diệu còn có tác dụng với bọn chúng. Bây giờ thai rồng vẫn bị treo ở nơi đó. Nếu còn chưa bị ấp thì diệu còn an toàn. Chỉ cần chúng ta tìm được chỗ ẩn thân của bọn chúng là được. Vừa nói Đường Dũng đã đưa mắt nhìn Tô Mộc và Thường Luồng Tiên rồi nói. Nơi này có trận pháp kết giới, nhất định là do bọn chúng bố trí. Hai người đành phải tốn sức đem phá trận pháp đi. Có người khác ở bên cạnh thì hai người hấp thu long mạch cũng không thoải mái. Ông đây không chê bên cạnh có người tới thăm, bây giờ ông đây phải hấp thu long mạch, không có thời gian quản chuyện của các ngươi cứ làm tùy ý. Thường Luồng Tiên khoát tay cười nói. Nói xong ông ta sợ tôi mở miệng cầu giúp đỡ, cho nên lắc thân thể một cái, liền biến thành hình rắn bò trên mặt đất. Đầu rắn ngẩng cao nhắm về hướng bộ xương rồng màu vàng lơ lửng. Ông ta vừa há miệng thì bốn phía xung quanh chúng tôi đột nhiên nổi lên một trận gió nhỏ nhỏ. Thật giống như là khí tức bốn phía đều bị điều động, điên cuồng đi vào trong miệng của Thường Luồng Tiên. Bây giờ ông ta đã có bộ dáng như nhà sư nhập tịch. Ngay cả sự liên kết giữa chúng tôi cũng biến mất không thấy, giống như chúng tôi đã mất đi liên lạc vậy. Điều duy nhất tôi còn có thể cảm giác được chính là yêu khí trong cơ thể của ông ta đang kịch liệt co giãn. 7 viên yêu hạch giống như là bị động đất, không ngừng run rẩy và chạm. Thế vậy tôi cũng không dám quấy rầy ông ta nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tô Mộc, hỏi anh ấy có thể cởi trận pháp này được không. Vốn đang cho rằng Tô Mộc giúp Đường Dũng sao phải tốn chút sức thuyết phục, không ngờ Tô Mộc đồng ý ngay, nhắm đôi mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Theo thần chú của Tô Mộc, không gian trước mắt chúng tôi lần nữa hiện vặn vẹo, giống như gương bị vỡ vụn vậy. Chờ không gian lần nữa khôi phục thì trước mặt chúng tôi đã có một đám người. Bọn họ ngồi cách chúng tôi không tới 5 mét. Những người này ngồi ở đỉnh ngôi sao 6 cánh, mà quan trọng hơn, ngồi ở giữa ngôi sao 6 cánh đó chính là Diệu Diệu." "Diệu Diệu!" Tôi liền lớn tiếng gọi tên của Diệu Diệu, hướng Diệu Diệu chạy tới. Nhưng tôi vẫn chưa chạy đến trước mặt của Diệu Diệu, tay của tôi đã bị Tô Mộc níu lại, nhỏ giọng rồi nói: "Em đừng có nhiều chuyện, không phải gã Long Phù cũng ở đây sao? Tiểu quỷ của cậu ta cứ để cho chính cậu ta đi cứu." "Nhưng là..." Tôi vội vàng và la lên, muốn nói tôi cũng rất lo lắng cho Diệu Diệu. Chẳng qua lời vừa nói ra khỏi miệng thì tôi nhìn thấy con người bạc như nước của Tô Mộc. Hiển nhiên anh ấy không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này, đã khẽ cau mày. Tôi sợ khiến cho anh ấy tức giận, không thể làm gì khác hơn là đem lời còn lại nuốt xuống, nghiêng đầu nhìn về phía của Đường Dũng. Lúc này Đường Dũng đã bước nhanh bên cạnh mấy người đó. Bọn chúng vẫn nhắm chặt mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không để ý chuyện bên ngoài. Ngay cả khi Đường Dũng đã đi tới trước mặt bọn chúng thì bọn chúng vẫn không hề nhíu mi. Nếu không phải bọn chúng đang ngồi đàng hoàng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, thì tôi thậm chí còn cho rằng là bọn chúng đang ngủ. Mục tiêu của Đường Dũng rất rõ ràng, thấy những người đó cũng không có ý cản, anh ta liền vọt tới trước mặt của Diệu Diệu, không người ôm lấy Diệu Diệu muốn đi. Chẳng qua là anh ta vừa ôm lấy Diệu Diệu liền kêu lên một tiếng, có dáng vẻ như là có điều gì đó không đúng. Tôi liền hỏi Diệu Diệu thế nào, Diệu Diệu không sao chứ? Bảy phách của nó không có, bây giờ chỉ còn lại một hồn. Giọng của Đường Dũng trầm xuống rồi nói. Nói xong, khi tức hung thần sát khí vừa rồi lại một lần nữa trở lại trên người của Đường Dũng, anh ta cũng không sợ kinh động tới những người kia, trực tiếp nâng chân lên đạp vào người ngồi gần anh ta, khiến cho người kia lao về phía trước, miệng ộc ra một ngụm máu tươi. Nói, bảy phách của Diệu Diệu ở đâu? Đường Dũng lạnh lùng nhìn người đó. Người kia bị Đường Dũng đạp đã tỉnh táo lại, hắn vội vã nhìn Đường Dũng một cái, nhưng gì cũng không nói mà tiếp tục khoanh chân nhắm mắt niệm chú, coi như là không thấy Đường Dũng. Tôi có chút bội phục người kia, nhìn bộ dáng của Đường Dũng lúc này hết sức đáng sợ, so với lúc Tô Mộc tức giận không kém chút nào. Vậy mà người kia lại coi như không thấy Đường Dũng, còn chuyên tâm niệm chú như vậy, khiến tôi không khỏi có chút hiếu kỳ. Bọn họ niệm chú kia dùng để làm gì mà chuyên tâm như vậy? Không sợ Đường Dũng sẽ giết hắn sao? Ngay khi tôi còn đang không hiểu thì bên người của tôi truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Bảy phách của tiểu quỷ bị trói ở thai trong bụng rồng phía trên. Bọn họ đọc thần chú chắc là để cho xúc tiến thai rồng tiêu hóa bảy phách của nó. Bây giờ ta đi lên cứu tiểu quỷ, người giải quyết mấy phiền phức ở dưới đất này. Chỉ cần bọn chúng còn niệm chú thì bảy phách của tiểu quỷ cũng sẽ bị phong kín ở bên trong. Người nói đương nhiên là Tô Mộc. Nói xong anh ấy cũng không để ý phản ứng của Đường Dũng, trực tiếp nhún một cái bay tới bên trên bộ xương đó. Đường Dũng sửng sốt một chút, có lẽ cũng không nghĩ ra được tại sao Tô Mộc lại giúp anh ta. Có điều thấy Tô Mộc đã nhanh chóng bay lên bộ xương rồng, bóng người của Đường Dũng liền lóe lên, di chuyển tới trước mặt của từng người đang niệm chú. Chỉ thấy có một bóng đen thoáng qua, chờ khi Đường Dũng ngừng lại thì 6 người kia đã lăn ra đất. Trước mặt mỗi người đều ộc ra một ngụm máu tươi lớn, mặt đầy thống khổ nằm trên mặt đất. Đường Dũng không dám để tôi một mình. Sau khi đánh ngã đám người kia, anh ta liền chạy nhanh tới chỗ của tôi, đưa tay tới trước mặt của tôi rồi nói: "Dương Dương, em cầm những thứ này đi." "Cái gì vậy?" Tôi liền hỏi. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của anh ta có một đống đỏ đỏ giống như máu, mà trong máu còn có 6 hạt gì đó nhỏ ra, bị máu tươi nhuộm đỏ, không nhận ra đó là thứ gì. Đường Dũng chỉ nói một tiếng: "Răng." "Cái gì?" Tôi nhất thời nghe không rõ, hỏi lại Đường Dũng một lần nữa. Đường Dũng liền đáp: "Răng, đây là 6 cái răng cửa của bọn chúng đều bị anh lấy ra. Mặc dù không biết bọn chúng đang đọc thần chú gì, làm sao phá giải, nhưng mà anh không thể để cho bọn chúng đọc tiếp. Bây giờ răng cửa không có, bọn chúng khi nói đều có thềm gió, đọc thần chú yêu cầu về phát âm rất cao. anh phải xem bọn chúng há miệng liền có gió thì đọc thần chú xem thế nào. Vừa nói, sát khí trên người của Đường Dũng đã bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng anh ta lại còn không nhịn được huýt sáo. Thật giống như anh ta là thiên tài, ngay cả chiêu này cũng có thể nghĩ ra. Tôi thì cảm thấy kinh tởm, nắm chặt tay đưa ra phía sau rồi nói: là răng sao? Vậy anh tự cầm đi, để cho tôi làm gì? Răng mặc dù là nhỏ nhưng mà cũng là xương trên người bọn chúng, lúc cần thiết có thể thông qua răng hạ xuống cấm chế, khống chế thân thể của bọn chúng. Bọn chúng bản lãnh đều không cao, em cũng có thể ứng phó. Anh còn phải đi xem lão quỷ thế nào, chỉ một mình anh ta cứu Diệu Diệu anh không có yên tâm. Đường Dũng nói. Nói xong anh ta cũng không để ý tới sự chống cự của tôi, trực tiếp kéo tay của tôi, rồi thả những cây răng kèm máu kia vào tay của tôi. Sau đó bóng người loáng một cái đã biến mất không thấy. Lúc này tôi cũng đã sắp khóc, răng cùng máu dính nhấp nhúa khiến cho cảm giác trên tay rất ghê tởm. Hơn nữa tên khốn Đường Dũng này đã dạy tôi hạ cấm chế với răng đâu, tôi làm sao có thể khống chế được bọn chúng qua răng. Công may đám người kia sau khi bị Đường Dũng nhổ răng cũng không có bất cứ hành động gì, tất cả đều nằm trên mặt đất và kêu rên. Cho dù thống khổ thì mất đi răng cửa cũng không có ai tỉnh hồn lại. Tôi nhìn thấy bộ dáng kêu thảm của bọn chúng thì không khỏi thấy kỳ quái. Mất một cây răng cửa mà đau như vậy sao? Sao nhìn phản ứng của bọn chúng giống như mất nửa cái mạng vậy? Có quá phóng đại hay không? Lại đợi thêm một hồi, bọn chúng vẫn từng nhịp gào lên, không có chút ý nào muốn đứng dậy, cũng không có bộ dáng ngừng kêu rên. Tôi không khỏi thấy phiền, vốn không gian long mạch này đã nhỏ, bọn chúng kêu gào như vậy, tiếng vang vọng lại từng đợt ồn tới. Tôi không nhịn được liền mở miệng rồi nói: câm lại, không phải là cây răng cửa hay sao? Các người phản ứng cũng quá phóng đại đi. Nếu mà dám đem cướp Diệu Diệu của chúng ta đi thì cũng phải chịu thống khổ này cho nó tỉnh ngộ. So với Lưu Tài thì các ngươi đã may mắn hơn nhiều. Hắn đã bị bóp gãy cổ mà chết, ít nhất các ngươi vẫn còn sống, đừng có kêu nữa. Tôi đã cố gắng nói hết sức nhẹ nhàng, dẫu sao thì bọn chúng làm chuyện hại Diệu Diệu, nhưng có vẻ bọn chúng chỉ là chân chó tay sai cho kẻ khác. Hơn nữa bọn chúng đã bị trừng phạt, nếu quả thật thở răng không thể tiếp tục đọc thần chú thì quả thật đã là rất tàn nhẫn đối với Long Phủ. Khác gì cắt đứt đường sống của bọn chúng. Cũng không biết lý trùy cho bọn chúng bao nhiêu tiền, có đủ để cho bọn chúng đi trồng răng hay không. Tính tới tính lui, trong lòng tôi có chút thương cảm cho bọn chúng. Có lẽ lúc này bọn chúng hoàn toàn không nghe được âm thanh gì khác, bất kể nói gì bọn chúng cũng không có phản ứng, cũng không dừng lại, cứ tiếp tục gào thét lớn tiếng như quỷ khóc sói tru. Hơn nữa phản ứng của cả 6 người dường như có thể nói giống nhau ỷ như đúc. Lúc này tôi mới nhận ra có cái gì đó không đúng. Theo như nói bọn chúng đều đã là người trưởng thành, hơn nữa còn là Long Phổ. Chẳng lẽ một chút sức lực chịu đau cũng không có? Không thể vì rơi ra một cây răng mà khóc như vậy. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, cơn đau cũng đã phải dịu đi, không thể tất cả đều phản ứng như vậy. Có lẽ là bọn chúng bị hành hạ hàng đầu thuật, hay là cái gì đó khác. Tôi rất tò mò ở trong lòng, nhưng lại sợ bọn chúng làm gì đó. Thế khuyên không nghe, tôi liền đi cách xa bọn chúng một chút, ngồi xuống thận trọng nhìn chằm chằm canh chừng Tô Mộc cùng với Đường Dũng quay lại. Hai người bọn họ hành động rất nhanh, không tới 10 phút sau thì có ánh sáng trắng chợt lóe trên đỉnh đầu. Sau đó bên cạnh tôi xuất hiện hai thân ảnh, đó chính là Tô Mộc và Đường Dũng. Trong tay bọn họ còn đang ôm Diệu Diệu vẫn hôn mê bất tỉnh. Thế nào? Tôi đã sớm không kịp đợi, thế bọn họ xuất hiện thì liền vội vàng hỏi. Đồng thời còn không quên đem máu trên tay cầm răng lau vào quần áo của Đường Dũng, cho anh ta biết là nó đáng ghét thế nào. Bảy phách đã tìm về được, Diệu Diệu đã không sao, chỉ là bị thai rồng hút chút âm khí, xương cốt thân thể có chút suy nhược. Đường Dũng cười rồi nói, Diệu Diệu không sao khiến cho anh ta nháy mắt khôi phục lại bộ dáng nhơn nhờn bình thường. Cũng không vì tôi lau máu lên áo mà anh ta tức giận, còn quay về phía tôi tuét miệng cười. Tôi liền liếc hắn một cái, nói Diệu Diệu không sao là tốt. Nói xong tôi chỉ 6 người kia vẫn không ngừng kêu rên liền hỏi Đường Dũng. Vừa rồi không phải anh đã điểm huyệt khóc của bọn họ chứ? Sao bọn họ cứ một mực khóc lóc không ngại mất mặt vậy? Tôi cũng không có thể khuyên được. Khóc ư? Lúc này Đường Dũng mới chú ý tới Sáu Long Phù vẫn còn đang nằm trên mặt đất, hơn nữa vẫn phát ra tiếng rên vô cùng lớn. Anh ta ôm Diệu Diệu khẽ lay động, cũng không biết anh ta làm thế nào, Diệu Diệu biến mất không thấy đâu cả. Sau khi an trí tốt cho Diệu Diệu xong, mặt của Đường Dũng để kỳ quái đi tới sáu người kia, cúi người xuống để kiểm tra. Nhân lúc Đường Dũng bận rộn, tôi hỏi Tô Mộc làm sao anh ấy biết bảy phách của Diệu Diệu bị giam trong thai rồng. Chẳng lẽ cách thay rồng anh ấy vẫn có thể cảm ứng được Diệu Diệu, quá là lợi hại. Thấy tôi khen, miệng của Tô Mộc cong lên cười, nói không phải anh ấy cảm ứng được, nơi này là trong long mạch, long khí xung quanh quá cường thịnh, khiến cho mọi khí tức của quỷ hay là của người cũng đều bị che phủ. Đương nhiên anh ấy không cảm ứng được Diệu Diệu. Sở dĩ anh ấy nói Diệu Diệu ở phía trên là hoàn toàn anh ấy phán đoán, không ngờ thực sự anh ấy lại đoán đúng. Tô Mộc không biết nói sao, chỉ đoán mò là anh ấy nói chắc chắn như vậy. Chuyện này e rằng cũng chỉ có Tô Mộc có thể làm được. Nếu như vừa rồi anh ấy đoán không đúng thì bây giờ Đường Dũng còn không để anh ấy vào mắt, không chừng hai người sẽ lại dây dưa đánh nhau. Tô Mộc này thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tôi không khỏi đưa hai tay ôm lấy cổ của Tô Mộc, ngước mắt nhìn anh ấy nói: Tô Mộc, dù sao bây giờ Đường Dũng cũng là sư phụ của em, sau này anh có thể đối xử với anh ta khách khí một chút được không? Giống như là chuyện loại này không nắm chắc cũng không cần phải làm, tránh cho có dây dưa mâu thuẫn. Em sợ anh đánh không lại anh ta sao? Tô Mộc nghe tôi nói vậy thì liền nhíu mày, hứng thú nhìn tôi. Tôi bị Tô Mộc hỏi khiến cho toàn thân toát mồ hôi lạnh, lắc đầu nói không phải. Bằng thực lực của anh ấy sao lại có thể không đánh lại Đường Dũng? Anh ấy lợi hại như vậy cơ mà. Mắt của Tô Mộc lại càng nheo lại nhỏ hơn, trong mắt mơ hồ toát ra sự lạnh lùng rồi nói: Vậy tức là em sợ Đường Dũng thiệt thòi. Tôi sợ hãi nhìn Tô Mộc rồi nói: Dĩ nhiên là không phải. Anh quên lần này chúng ta đến đây có mục đích gì sao? Là để anh sống lại. Mọi chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện anh sống lại. Những thứ khác không quan trọng thì anh cứ nhẫn nhịn có được không? Sau này không nên đánh nhau với sư phụ em. Muốn nhẫn cũng là anh ta chịu đựng. Anh ta chẳng qua chỉ là sư phụ em mà thôi. Còn anh là chồng của em. Ở trong lòng em, sư phụ quan trọng hay là chồng em quan trọng? Tô Mộc hỏi. Anh ấy giống như đang cố tình gây khó dễ chọc tức tôi, lại hỏi vấn đề như vậy. Tôi yên lặng liếc mắt, nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngọt ôm Tô Mộc hôn một cái rồi nói: Đương nhiên là chồng em quan trọng. Vị trí của anh trong lòng của em không có bất cứ ai có thể sánh được. Trừ ba mẹ em ra thì anh là người quan trọng nhất. Vậy sư phụ em đâu, không quan trọng hay sao? Ngay khi tôi nói xong thì đột nhiên giọng của Đường Dũng xuất hiện phía sau. Mặt của anh ta lúc này đã sắp đen thành than, giận dữ bất bình trợn mắt nhìn tôi. Toàn thân của tôi liền toát mồ hôi lạnh lúng túng rồi nói: Quan trọng, dĩ nhiên là quan trọng. Anh là sư phụ của tôi, sao có thể nói là không quan trọng chứ? Vậy em nói một chút, sư phụ với lão quỷ này ai quan trọng hơn? Đường Dũng nghiêng đầu hỏi tôi. Anh ta hỏi tới cùng vấn đề này, không có được câu trả lời hài lòng, nhất định anh ta không chịu bỏ qua. Tôi không biết phải nói như thế nào, bị hỏi ức chế tôi muốn đánh người. Vấn đề nhàm chán này không phải phụ nữ mới hỏi hay sao? Làm sao hai bọn họ đều là đàn ông trưởng thành lại đi hỏi tôi vấn đề này chứ? Tôi liền tức giận trợn mắt nhìn Đường Dũng muốn nói: Anh quan trọng hơn được chưa? Thì ngay lúc đó thần suy quỷ khiến thế nào, tôi lại liếc mắt nhìn Tô Mộc, chỉ thấy anh ấy đứng sau lưng của tôi, trên mặt làm bộ như không thèm để ý, nhưng lỗ tai lại hơi động đậy. Hiển nhiên bây giờ anh ấy cũng đang dòng tai lên nghe để chờ câu trả lời của tôi. Trong nháy mắt tôi liền kinh sợ một chút. Mặc dù biết anh ấy rất thích tôi, cho dù tôi nói cái gì khiến cho anh ấy không vui thì anh ấy cũng sẽ không làm gì tôi. Nhưng không biết tại sao tôi liền không dám khiêu chiến với uy tín của anh ấy. Cho dù anh ấy không đánh không bỏ, nhưng lỡ như anh ấy lại như lần trước khiến tôi xuống giường không được thì làm thế nào? Nghĩ tới đây đột nhiên tôi cảm giác người ê ẩm, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Tôi quả quyết lựa chọn đắc tội với Đường Dũng rồi nói: Đương nhiên Tô Mộc nhà tôi quan trọng hơn. Ai bảo anh ấy đẹp trai hơn anh nhiều? Em lặp lại lần nữa xem, ai đẹp trai hơn ai? Đường Dũng liền xù lông nổi giận. Anh ta giống như đã sớm đoán được tôi sẽ nói tôi mộng quan trọng hơn, cho nên không để ý tới vấn đề đó, chỉ chừng mắt tiến tới trước mặt của tôi, giống như bảo tôi nhìn cho kỹ xem rốt cuộc anh ta đẹp trai hay là lão quỷ đẹp trai. Thật ra thì dáng dấp của Đường Dũng cũng rất tuấn tú, gương mặt con lai rất là sắc nét, nhưng mà cũng bởi vì anh ta là con lai cho nên gương mặt quá góc cạnh, đứng cùng với Tô Mộc thì lại không cân đối hài hòa. Tôi đương nhiên vẫn cảm thấy Tô Mộc đẹp trai hơn một ít. Nhưng mà vì để cho Đường Dũng dừng lại, đừng tiếp tục hỏi tôi vấn đề nhàm chán như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm nói anh ta đẹp trai hơn một ít. Đường Dũng nghe tôi khen anh ta, biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cười híp mắt ôm bả vai của tôi, được nước lấn tới rồi nói: "Dương Dương, sư phụ cũng biết mắt của em không bị mù. Câu trả lời rõ ràng như vậy thực sự là sư phụ không cần phải hỏi, nhất định em cảm thấy sư phụ đẹp trai hơn một ít." "Không cần phải hỏi sao anh còn hỏi, thật là uổng công vô ích." Tôi liền liếc mắt nói. Nói xong tôi cảm giác được sau lưng có một ít rùng mình, hiển nhiên là hơi lạnh lẽo từ trên người của Tô Mộc tản mát ra. Tôi liền tự giác đứng cách xa Đường Dũng một chút, đẩy tay của anh ta trên bả vai của tôi xuống, thuận thế chỉ về sau gã long phù trên mặt đất kia rồi hỏi: "Không phải anh mới kiểm tra sao, bọn họ đang thế nào, làm sao mà bây giờ vẫn còn kêu la?" Lúc này Đường Dũng mới nhớ đến sáu người kia rồi nói: "Bọn họ đều đã chết, bây giờ chẳng qua chỉ là bù nhìn của Lý Trùy mà thôi. Bọn họ rất mà mãnh, nhất định ông ta đã tới được long mạch trước, phát hiện nơi đây có thai rầm, liền nghĩ tới ý tưởng ấp trứng rầm. Sau đó ông ta cướp đi rượu rượu, rồi dùng sáu bùa nhìn niệm chú để thay rồng hấp thu bảy phách của rượu rượu. Như vậy một khi tỉnh lại, sáu người của bọn họ cùng với rượu rượu đều sẽ trở thành một bữa ăn ngon cho rồng con. Vừa rồi anh lấy đi răng của bọn họ đã vô tình cắt đứt liên lạc giữa bọn họ và Lý Trùy. Không còn Lý Trùy điều khiển cho nên bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi. Còn tiếng khóc này là oan hồn của bọn họ kêu rên. Anh vừa mới nghe một chút, bọn họ đều là long phù trong những ngôi chùa bị phá hủy, cả đời đều cầu bình an cho trăm họ, nhưng chính mình lại bị kết cục như vậy, dĩ nhiên bọn họ không cam lòng. "Ồ, hóa ra là như vậy, vậy bây giờ chúng ta có thể làm được gì cho bọn họ? Sẽ cứ để cho bọn họ khóc như vậy sao?" Tôi liền hỏi Đường Dũng. "Tạm thời anh sẽ giúp họ lọc sạch vong linh, sau đó đem bọn họ hỏa táng, chờ lúc rảnh rỗi lại đem bọn họ chế thành bùa chú, để bọn họ tiếp tục che chở cho chúng sinh. Như vậy cũng coi như là bọn họ thực sự có viên tịch." Vừa nói Đường Dũng vừa đi tới sáu người kia, từ trên người móc ra một bình thủy tinh nhỏ, từ bên trong đổ ra một chất lỏng với lên sáu người đó. Trong mắt sáu người kia ngừng kêu khóc, thật giống như là tinh thần được chấn định sau khi đã uống thuốc ngủ. Đường Dũng ngồi vào ngôi sao sáu cánh bọn họ tạo thành, tay cầm pháp khí là chiếc chày cán bột kia, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm đọc gì đó. Những từ đó đều là tiếng Thái, tôi nghe không hiểu liền đứng ở một bên chờ, cùng tán gẫu với Tô Mộc. "Không ngờ nước thánh của Đường Dũng còn có tác dụng an ủi vong linh như vậy. Anh nói xem em có nên xin anh ta mấy chai để mang theo người hay không? Như vậy lỡ như gặp phải nguy hiểm gì, em sẽ vẫy lên những con quỷ kia, đem bọn họ an ổn tạm thời để thời gian cho em chạy trốn." "Là em đang tìm đường chạy cho mình phải không? Sợ sau này ngày nào đó đắc tội với anh, cho nên tìm trước thứ gì đó để phòng thân, tránh bị anh bắt nạt sao?" Tô Mộc cười một tiếng, nhàn nhạt vạch trần tôi. Tôi có chút lúng túng, vừa rồi trong thoáng qua tôi quả thân có ý nghĩ như vậy, nhất là sau khi lưng toát ra một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Nhưng sao tôi có thể biểu hiện ra trước mặt của Tô Mộc? Kỳ khan nói sao có thể? Tôi phòng ai cũng không thể đề phòng chồng của mình. "Em biết vậy thì tốt. Cho dù anh đồng ý cho Đường Dũng làm sư phụ của em, thì giữa bọn em cũng phải giữ khoảng cách, nhất là ở trước mặt anh. Nếu không anh sẽ không đảm bảo có thể để cho cậu ta sống trên cõi đời này." Tô Mộc nói. Khi nói trên người của anh ấy lại tràn ra một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Tôi liền gật đầu một cái. "Biết rồi, anh mau bắt đầu hấp thu long mạch đi. Thường luồng tiên đã hút thật lâu, nếu mà long mạch bị ông ta hút hết thì làm sao anh có thể sống lại chứ?" "Không liên quan đến ông ta. Ông ta có thể hấp thu đến chết cũng không có khả năng hấp thu hết long mạch. Bây giờ long phù khôn không có ở đây, thì cho dù anh có hấp thu long mạch cũng vô ích. Thi thể của anh cũng không có ở chỗ này, không có cơ thể để sống lại. Lại cần có thi thể sao? Không có thi thể thì sao sống lại được? Tôi liền hỏi. Thông tin này khiến tôi rất giật mình. Tôi vẫn cho rằng chỉ cần tìm được long mạch là Tư Mộc có thể sống lại. Nếu như cần phải có thi thể thì tại sao anh ấy còn muốn ngàn dặm chạy đến Thái Lan? Thi thể của anh ấy rõ ràng là ở Giang Minh. Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên chính là ở nơi đó. Không sai, hồn phách cùng long mạch thật ra là không dung hợp được với nhau, chỉ có thể đem thi thể hấp thu long mạch để định hình lại thân thể, sau đó dùng thân thể đó để tu bổ cho hồn phách thiếu thiên hồn địa hồn thì người đó liền có thể sống lại. Phương pháp này nói thì dễ nhưng mà thật ra làm rất khó. Bây giờ anh chỉ còn một hồn, cho dù đến được long mạch cũng không có cách nào có thể thực hiện. Giọng của anh ấy rất bình tĩnh, giống như mọi thứ ở đây đều có trong kế hoạch của anh ấy vậy. Tôi nghe lại càng cảm thấy mơ hồ. Nếu như đã sớm biết tới long mạch cũng vô dụng thì tại sao anh ấy còn phí hết tâm tư với nơi này? Thế mà tôi vẻ đầy không hiểu, Tâm Mộc liền cười với tôi một tiếng rồi nói: có phải em đang suy nghĩ xem thi thể của anh ở đâu không? Không phải ở Giang Minh sao? Tôi liền hỏi lại: ai bảo em vậy? Em ở Giang Minh đã thấy qua chưa? Tâm Mộc liền nói. Tôi bị Tâm Mộc hỏi thì liền á khẩu không trả lời được. Lúc này mới nhớ tới, mặc dù tôi ở mộ phần của Tâm Mộc bị anh ấy làm cái đó, nhưng mà thật ra tôi chưa từng thấy xác của anh ấy. Cũng chủ yếu là hồn phách của anh ấy tu luyện quá tốt, ở dưới ánh mặt trời cũng có thể ngưng tụ lại. Thật khiến tôi cũng quên Tâm Mộc chẳng qua chỉ là hồn phách. Tôi liền lắc đầu một cái, hỏi Tâm Mộc thi thể anh ấy không phải là ở Thái Lan chứ? Chẳng lẽ mộ phần ban đầu tôi nhìn thấy chỉ là trống không, bên trong căn bản không có thi thể của anh ấy? Tâm Mộc nói là không phải. Lúc ấy quả thật thân xác của anh ấy đúng là có ở trong mộ, nhưng sau khi cùng tôi ở chung một chỗ, hồn phách của anh ấy có thể rời khỏi mộ. Không có hồn phách bảo vệ khiến thân xác của anh ấy trở nên tương đối yếu ớt. Vì phòng ngừa Lâm Yến Nhi ra tay đối với thân xác của anh ấy, cho nên anh ấy đã liên lạc với Long Phủ Khôn là bạn tốt khi anh ấy vẫn còn sống, nhờ giúp đem thân xác của anh ấy đi. Vì thế khi Thái Lan xuất hiện long mạch, anh ấy mới vội vàng chạy đến Thái Lan tìm Long Phủ Khôn. Mục đích không phải là gì khác mà chính là hỏi thăm tung tích thi thể của anh ấy. Tôi nghe xong thực sự không biết nói gì. Tâm Mộng từ trước đến giờ tính toán rất kỹ, vậy mà lại không biết tung tích thân xác của mình ở đâu. Đây quả thật không phải là phong cách của anh ấy. Dựa theo tính khí của anh ấy thì tất cả mọi chuyện anh ấy đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Có lẽ nhận ra tôi không hiểu, Tâm Mộng khẽ cười, đưa tay quẹt lên mũi của tôi một cái rồi nói: là anh cố ý cắt liên lạc với thân xác. Em đi theo anh lâu như vậy, hắn biết tầm quan trọng của thân xác đối với hồn phách. Anh bây giờ là lệ quỷ, nhưng thân xác của anh vẫn là xương mềm. Chưa nói tới chuyện anh có thể sống lại hay không. Vạn nhất có người tìm được thân xác của anh liền đem đi hỏa táng, hoặc là thi triển thuật pháp gì, thì rất có thể anh sẽ bị khống chế. Cho dù không bị biến thành tiểu quỷ, thì cho cốt được làm thành bùa chú cũng tuyệt đối đủ để khiến cho anh không thể đối phó. Anh đã là lệ quỷ, sao lại có thể bị người khác làm cho biến thành tiểu quỷ chứ? Tôi có chút khiếp sợ ở trong lòng. Tô Mộng chính là quỷ lợi hại nhất, cho dù là Lâm Yến Nhi cũng chỉ dám lén lút ở phía sau, cho tới bây giờ vẫn không dám trực tiếp đối đầu với Tô Mộng. Vậy mà còn có người có thể đem Tô Mộng trở lại thành tiểu quỷ, vậy người này có phải lợi hại tới mức độ nào? Tô Mộng thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi thì liền im lặng nhìn tôi một cái, rồi nói: người giỏi có người giỏi hơn, thiên hạ hữu thiên, mọi việc cẩn thận một chút sẽ không thừa. Ngay khi Tô Mộc bắt đầu giảng giải cho tôi thì Đường Dũng bên kia đã hoàn thành nghi thức trấn an, móc ra mấy miếng cào giả chó dán trên người của những người long phủ đó. Những miếng cào dán kia vừa chạm vào thi thể các long phủ thì liền bùng lên thành một ngọn lửa lớn, đem những thi thể kia đốt cháy tại chỗ. Chỉ sau mấy giây, những thi thể long phủ kia đã hóa thành từng quả cầu lửa thật lớn, đem vây quanh lấy Đường Dũng ở giữa. Đường Dũng cũng không ngại nóng, đưa mắt nhìn những quả cầu lửa kia cháy. Đại khái chỉ chừng 10 giây, những quả cầu lửa kia dần dần yếu đi. Cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn tắt, thì những thi thể long phủ trên mặt đất đã hoàn toàn biến thành màu đen. Bọn họ vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, giống như ngoại trừ màu sắc thì không có gì thay đổi.